âm dương cùng cõi phần 3. Những câu chuyện không có hồi kết. Truyện của bà Hai Cẩu. Tối thứ tư, chương trình TV thường có cải lương Hồ Quảng do đoàn Quỳnh Long và Minh Tơ biểu diễn. Mấy người lớn tuổi trong xóm cứ lục tục kéo đến từ hồi chạng vạng. Hôm nay đoàn Minh Tơ biểu diễn vở Thập Tam Thái Bảo, ai nấy cũng đều náo nức chờ đợi. Vậy mà ông nhà đèn lại nở phụ lòng người dân xóm nghèo. Đúng 6:45, chương trình TV mới bắt đầu thì phụp, đèn tắt tối thui. Lũ nhỏ tụi tôi lại rên rỉ, người lớn thì thở dài cào nhào. Bà Hai Cẩu tức mình chửi bâng quơ: bà nội cha nó, tiền điện hàng tháng thì mình đóng đủ, vậy mà cũng không cho mình coi TV nữa. Ông Hai kêu mấy đứa con thắp đèn dầu. Một vài người trong xóm thì bỏ đi về, còn lại hơn phân nửa cứ nấn ná xem ông nhà đèn có đổi ý hay không. Tôi ngồi trong góc bộ ván nép mình thu lu, phần vì bắt chước những người ở lại để nuôi chút hy vọng mong manh, phần vì cúp điện tối thui về nhà hay ở lại thì cũng vậy thôi. Bà Hai nhà in mới lên tiếng: cúp điện trời này sao tôi thấy giống như năm Mậu Thân quá. Thiếm bà Càm lại tiếp lời: trời cũng tối đen như mực thế này, súng thì nổ ầm ầm, tôi chỉ biết ẵm con Hà chui đái xuống dưới gầm ván mà trốn thôi. Tôi nghĩ bâng quơ, thì ra con Hà cũng nằm dưới gầm ván giống như mình, hèn chi nó học ngu quá xá. Tiếng bà Hai Cẩu lại cắt ngang suy nghĩ của tôi. Lúc đó vừa nghe tiếng súng, ông Hai ẵm thằng Út 10, tôi thì ôm con Út 9, mấy đứa lớn thì chạy lúp xúp ở phía sau, đạn thì bắn đùng đùng trên đầu, may mà không có chết ai cả. Bà Tư Cầu hiền lành, ít nói nhất thì bây giờ cũng góp lời: mồ Phật, dạo đó chỗ mình cũng chết nhiều quá hen. Ừ, chết nhiều thiệt. Bà Hai Cẩu trả lời ngay: tôi nghe nói bên xóm Thịt Ngựa, họ bị pháo dập chết gần mấy chục người. Có người bị nhà sập đè chết, có người thì bị mảnh pháo mà chết. Thiệt là tội nghiệp, ở trong nhà mà cũng bị mảnh pháo xê thịt, đúng là có cái số. Bà Tư nhỏ nhẹ: bao lâu nay họ chuyên xả thịt ngựa thì bây giờ họ lại bị xả thịt lại, nghĩ mà bắt rùng mình. Sao dạo đó tôi không dám đi buổi tối đến cả năm trời, cứ mỗi lần có công việc gì đi với ổng về, trời chạng vạng đi ngang qua cây da là tôi đã sởn hết cả da gà. Chị sợ là do tâm lý mà thôi, chứ có bao giờ chị bị ma nhát đâu. Cô Tư Gồm giờ này mới chịu lên tiếng: ma nhát coi mặt người ta, chỉ có mấy người yếu bóng vía thì mới nhìn thấy thôi, còn nặng bóng vía muốn thấy cũng không làm sao mà thấy được. Trong xóm mình có mấy người nào thấy ma đâu. Từ Mậu Thân đến giờ thì tôi không có thấy ma, chứ hồi mới về đây tôi cũng gặp một chuyện kinh khủng mà đến bây giờ nhắc lại hả, tôi còn nổi cả gai ốc. Bà Hai Cẩu nói, mọi người liền nhao nhao: vậy thì kể đi chị Hai, kể nghe đi. Hớp một ngụm nước trà thông giọng, bà Hai mới cất cái giọng nhờ nhựa: lúc đó tôi nhớ là năm Thìn, thằng Nhiệm lớn được 1 tuổi, tôi với ổng mới dọn nhà từ ấp chiến lược về đây để ở. Ngày đó ở đây có vợ chồng anh Bảy nhà báo, vợ chồng Bảy Tình liên gia trưởng. Tôi với ổng che tạm cái chòi lá ở ngay cái nền nhà này, sống bằng cái nghề gói bánh tét đi bán dạo. Công việc tuy cực thì cực, nhưng mà sống cũng đắp đổi qua ngày. Bữa đó tôi đi giao bánh sớm, tôi đi ngang qua cái chỗ miếu Ngũ Hành bây giờ thì tôi thấy có một ông già. Ông ngồi dựa vào gốc cây, cầm cái quạt phe phẩy. Tôi vừa ngạc nhiên vừa lại tức cười. Trời khuya sương xuống lạnh ngắt vậy mà còn ngồi cầm cây quạt. Ông già này chắc ông bị bệnh tâm thần. Vừa nghĩ vừa đi, ai dè đi ngang qua chỗ ngồi của ổng thì ổng chợt kêu giật giọng: nè, có bánh tét nóng bán cho tôi mấy đòn. Không biết tính sao tôi lại hạ gánh xuống và cho ổng 2 đòn bánh mỡ. Loáng cái ổng làm sạch bách, lại còn muốn đòi ăn thêm. cắt thêm cho ổng hai đòn nữa, ổng cũng làm hết trơn. Trong chốc lát ổng ăn sạch nửa chục cái bánh tét. Ăn xong ổng hỏi tiền. Tôi nói giá cả xong, ổng biểu tôi đi bán xong rồi quay lại đây để lấy tiền. Thấy trời còn tối, đường thì lại vắng, đòi cò với ông này nghĩ cũng không có lợi gì. Tôi tự nhủ thầm thôi, phen này chắc mình mất tôi hết nửa chục bánh tét. Thế là tôi phải đứng dậy gánh cái giỏ bánh đi luôn. Đi khoảng được chục bước tôi quay lại dòm. Trời đất ơi, mấy bà có biết cái gì không? Bà Hai In nhổ cổ trầu xuống đất cái toẹt, vừa quẹt mép vừa nói: kể thì kể luôn đi, ai biết gì đâu mà trả lời. Trời ơi, tôi thấy ổng cứ bự dần lên như cái bong bóng thổi to. Mới đầu ổng bằng cái bao gạo, sau đó ổng bằng cái miễu nhỏ, rồi ổng bằng cái mái nhà, và cuối cùng ổng cao bằng cái ngọn tre đầu hẻm. Tôi quăng gánh, tôi chạy bò càng, vừa chạy vừa la bài hải. Tôi bỏ luôn buổi chợ. Ông Hai Cẩu phụ họa. Bữa đó tôi mới đánh xe ra, tính qua xóm bên chở mối đi chợ. Thấy bả cứ chạy sất bất sang bàn về nhà, mặt mày thì cứ hớt hơ hớt hải, cắt không còn một giọt máu, miệng thì cứ ngáp ngáp rồi chỉ ra ngoài hướng chợ. Tôi chẳng hiểu ất giáp gì hết. Rồi sau đó làm sao nữa? Cô Tư gồm nóng ruột nói chen vào. Thì tôi một mình quay ra chỗ bả chỉ, thấy cái quăng gánh của bả quăng ở bên đường, hai trạc bánh tét ngã bù lăn lóc xung quanh đâu đó. Đành phải bỏ cái mối quen ở xóm trên mà chở bả đi ra chợ mà giao bánh cho nó kịp. Bà Tư Cẩu lại trầm ngâm. Theo tôi thì đây không phải là ma đâu, chắc là chư vị nào đó muốn đùa cợt với bạn chút thôi mà. Tôi cũng nghĩ vậy. Không hiểu sao từ ngày xảy ra chuyện đó về sau, ở nhà cứ làm ăn xuôi chèo mát mái, bán buôn thì lại khấm khá hơn. Có được chút vốn thì vợ chồng tôi sang lại miếng đất của ông Năm, trồng tỉa chút đỉnh cho đến bây giờ. Lâu lâu nhớ ổng tôi cũng có cúng cho ổng mâm cơm với nửa chục bánh tét. Bà Hai kết thúc câu chuyện, mọi người cứ trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ mọi người đang ước mơ có một ngày nào đó cũng được gặp cái ông già quái dị này. Sau này lớn lên được học đạo với sư công, tôi có kể lại câu chuyện này. Nghe sư công tôi mỉm cười rồi nói: đó là ông chủ thổ, ai gặp được ông ấy là có duyên lắm đó. Trừ phi mình bỏ cái vùng đất này mà đi, chứ còn ở lại nơi đó thì sẽ được ổng phù hộ quanh năm. Chuyện của ông Tư Cẩu. Bỗng cô Tư gồm quay sang bà Tư Cẩu hỏi: anh Tư mấy hôm nay đã đỡ chưa vậy chị? Mồ Phật, ổng khỏe lại rồi. Nhưng hơn tuần nay ổng không chịu đánh xe ngựa, báo hại mối mang người ta la quá trời quá đất. Thằng Mỹ phải xin nghỉ làm nửa buổi để ở nhà đánh xe thay cho ổng. Chuyện ông Tư Cẩu tôi cũng mới nghe lởm bởm. Thấy người lớn họ nói với nhau về chuyện này có vẻ kín đáo lắm. Hình như là ổng cũng gặp ma thì phải. Từ hôm đó đến nay gần một tháng, chẳng thấy ông ra ngồi dưới cây táo trước sân để nhậu khô sặc nữa. Tụi nhỏ bọn tôi thì cũng sợ sợ, không dám lãng vãng hái táo nhà của ông như trước đây. Bà Hai nhà In vừa bỏ miếng trầu vô miệng vừa trẹo trạo nói: mấy bữa trong sớm cứ xì xào chuyện của anh Tư, mà tôi không có để ý lắm. Chỉ nghe nói ảnh bệnh rồi đi qua thăm có vậy thôi. Nay ảnh khỏe rồi, thôi chị kể lại chuyện của ảnh cho mọi người được rõ chút được không? Mồ Phật, chuyện cũng chẳng có gì đâu, chỉ tại ổng sợ quá rồi ổng phát bệnh. Thì chuyện như vậy, 3 giờ sáng như thường lệ, ông Tư đánh xe ngựa lên Bình Trị Đông để chở mối hàng bông. Không khí trở lạnh hơn mọi khi, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua làm ổng khẽ rùng mình. Thò tay vào túi lấy cuộn giấy quyến và bọc thuốc rê, chuyển sợi cương ngựa xuống để quấn vô cái ngón chân cái. Ông ta mới cặm cụi dấn một điếu thuốc rồi bật cái hộp quẹt zip bô để châm lửa hút. Thì một làn khói trắng tuôn ra từ cái miệng mốm xộm ổng, rồi nó nhanh chóng lan tỏa vào trong không gian mù mịt. Bập được vài hơi, ông Tư cảm thấy ấm hẳn đi. Ông thả cái bọc thuốc rê vào sàn xe, ổng dựa vào thành xe rồi mắt liêm diêm tận hưởng cái cảm giác lần lần của khói thuốc. Với tài nắm nhẹ dây cương, Ông cho con ngựa chạy nước kiệu. Chợt con ngựa của ông Tư, nó hí lên một tiếng rồi nó khựng lại. Giật mình, ông Tư vội gò cương ngựa rồi chồm dậy nhìn. Trong ánh sáng mơ hồ của ánh trăng hạ tuần đã xế bóng và ánh đèn bão móc trên tay của xe, ông Tư nhìn thấy một cô nữ sinh mặc áo dài trắng đang đứng ở bên đường ngoắt xe. Ghi cương cho ngựa đứng lại, ông Tư cất tiếng hỏi: "Làm gì mà đêm hôm khuya khoắt chặn xe người khác vậy hả?" "Dạ, con đi học ở Sài Gòn. Hôm nay chủ nhật về sớm thăm nhà. Bác ơi, bác làm ơn cho con quá giang một đoạn." Nghe tiếng cô gái nhỏ nhẹ trả lời: "Thăm nhà thì cũng đợi sáng rồi đi kia chứ." "Dạ, con ở nhờ bà con trong xóm thịt ngựa. Con tranh thủ đi sớm về ở chơi với nhà lâu một chút. Chiều nay thì con phải lên Sài Gòn học lại rồi." "Còn gái còn đứa, đêm hôm khuya khoắt đi một mình ngoài đường vắng như vậy, coi chừng gặp ma có ngày." Tiếng cô gái lại cười: "Dạ, con chỉ sợ ma cô mà thôi. Bác ơi, bác cho con quái giang lên chợ Gò Cát có được không bác?" "Tao chỉ chạy tới Bình Trị Đông thôi hà." "Dạ, như vậy cũng được. Tới đó rồi con tính tiếp." "Được rồi, lên sau xe đi. Thiệt tình tuổi trẻ tụi bay sau này tao không hiểu nổi. Khuy lắc khuy lơ đứng bên đường, lại còn mặc áo dài trắng nữa. Làm tao cứ tưởng." Mãi cứ lo nói chuyện, ông Tư không để ý con ngựa. Nó cứ dậm chân khịt mũi với cái vẻ bồn chồn. Ông cũng không thèm để ý chiếc xe ngựa chẳng hề trì nặng xuống giống như mọi khi. Khi có người leo lên, ông cứ tiếp tục giật cương cho con ngựa rảo bước. Chiếc xe chồm lên rồi cứ lóc cóc lăn trên đường nhựa nham nhở đá. Ông Tư cũng chẳng buồn quay đầu lại phía sau và cũng chẳng nghe cô gái đó nói năng gì. Còn gái bây giờ thiệt lạ. Ông Tư lại nghĩ thầm: ngày xưa làm gì có chuyện đi khuya về sớm một mình một chợ như thế này. Ngẫm lại gia đình nào không chịu dạy dỗ cho đàng hoàng, rủi mà có chuyện gì đó thì... Ôi, mà chuyện người ta hơi đâu mình nghĩ. Một cơn gió lạnh thổi qua, ông Tư bất giác rùng mình. Thôi, phải làm thêm một điếu nữa thôi. Vừa nghĩ, ông vừa với tay ra sau lấy cái bọc thuốc rê. Bỗng tay ông chạm phải một thứ gì đó dài dài trơn mượt. Theo phản xạ tự nhiên, ông rụt tay lại và ông quay phắt cái đầu lại ông nhìn. Trời ơi, không có cô gái nào hết. Phía sau xe ngựa là một mái tóc dài đậm đà đậm đuột xả từ trên nóc xe vắt vẻo qua thành xe, trải một đống ở trên sàn xe. Và trong ánh sáng tù mù của ngọn đèn bão, mái tóc dài đó cứ đung đưa theo nhịp lắc lư của chiếc xe ngựa, và nó càng trở nên rùng rợn. Thần hồn nát thần tính, ông Tư Cẩu vừa nhảy phóc xuống xe vừa hét lên: "Cha mẹ ơi, tôi gặp ma!" Con ngựa kéo xe cũng giật mình hí lên một tiếng, rồi nó chồm bốn vó nó chạy băng về phía trước. Tiếng ngựa hí làm cho ông Tư sực tỉnh hồn. Ông liền đuổi theo chụp lấy cái càng xe gầy mạnh lại, miệng hô to: "Hó hó!" Chiếc xe lại có trớn, lại lăn thêm hai vòng nữa nó mới dừng lại. Ông Tư giơ tay áo quẹt mồ hôi trán đẫm ướt từ bao giờ, thở hào hển. Trên xe ông trống rỗng. Ngẩn ngơ một chút, ông Tư lại tiếp tục leo lên xe, rồi cho ngựa lên đường. Mặc dù tim vẫn còn đập thình thịch, mệt thở hào hển, nhưng ông Tư vẫn không quên làm thêm một điếu thuốc rê. Quái, cái bọc thuốc rê đâu mất rồi? Có lẽ nó bị rơi trong lúc xe chạy giằng xóc. Ông Tư liền chép miệng tiếc nuối. Thôi, đến chợ rồi xin ai đó một điếu hút cũng được. Con đường độc đạo đến chợ Bình Trị Đông phải qua một dãy ao sen và cánh đồng mã lạng. Xa hơn phía bên trong là vành đai ấp chiến lược. Những năm trước Mậu Thân rải rác, có một vài căn nhà trơ trọi giữa khoảng không bao la. Xe gần tới chợ, ông Tư nhìn lên bầu trời. Trăng gần xế, hơn 3 giờ rưỡi rồi, chắc giờ này bạn hàng cũng đang gánh ra chợ. Chép miệng, ông Tư lại thấy thèm thuốc. Có tiếng cười nói vang lên. Phía trước ông ngay khoảng trống vào cái gò mã lạng, có hai người đang ngồi nói chuyện. Chắc là dân đi soi ếch ban đêm. Ông Tư nghĩ thầm trong bụng, thấy một trong hai người đó lại đang hút thuốc. Ông Tư gò cương ngựa cho xe dừng lại, nhảy xuống, đi chậm rãi lại chỗ hai người đang ngồi. Anh em có thuốc rề, cho tôi xin một điếu. Hai người vẫn ngồi thu lu như có vẻ lạnh lắm. Tỏ thái độ tự nhiên, ông Tư liền ngồi xuống bên cạnh mở lời xòe xòa. Mấy anh em đi sôi ếch à? Ừ. Người hút thuốc trả lời ậm ừ trong cổ họng. Đi đêm đi hôm nhiều khi gặp phải mấy thứ gì không à? Vừa đón lấy cái bọc thuốc rê từ tay người đàn ông hút thuốc, ông Tư vừa nói: Hồi nãy tôi bị một vố nữa suýt chết luôn vì sợ. Vố gì mà sợ dữ vậy? Hai người đàn ông có vẻ chú ý. Tôi tình mấy chú mà gặp cũng sợ chết đứng như tôi thôi. Tài ông vần về cục thuốc, ông Tư trả lời: Hồi nãy chạy nhanh ở trên đường tôi lại gặp ma. Ma? Nó ra làm sao? Thì lúc đầu nó hiện thành một đứa con gái mặc áo dài trắng, lát nữa thì nó biến thành một mái tóc dài thòn. Nó vắt vẻo trên thành xe ngựa thấy mà phát ớn. Vậy mái tóc nó dài cỡ nào? Ông Tư bực mình: Hỏi chi kỹ vậy? Lúc đó sợ gần chết, làm sao mà tôi nhớ nổi. Vậy nó có dài bằng cái cỡ này không? Nói xong hai người cùng đứng dậy. Người đàn ông hút thuốc chụp lấy cái đầu kế bên vặn ngược ra sau, rồi nắm lấy đầu tóc của ông ta kéo ra. Nắm tóc cứ dài dần theo bàn tay kéo của người kia. Ông Tư há hốc mồm, thả rơi cái cục thuốc rê. Ngực ông nặng ì như bị đeo đá. Hai lỗ tai ông kêu vo vo, thân hình ông cứng đờ như khúc củi. Và trong giây lát, mái tóc của người đàn ông kia bị kéo dài, xõa thành một đống ở dưới đất. Trong bầu trời khuya mờ ảo, hai con người cùng với nắm tóc đổ dài khiến ông Tư muốn ngất xỉu. Giây lâu sau như kịp định thần, ông Tư chồi hai chân đạp về phía trước, lết người lùi lại. Rồi ông chụp dây cột cương ngựa, kéo chạy bắn sống bắn chết. Lần này ông không la lên được tiếng nào. Bà Tư Cầu lại thở dài và kết thúc câu chuyện: Buổi sáng hôm đó mới dọn cháo ra bán thì có một chú tiểu ở chùa Vạn Phước tìm đến hỏi. Nghe kể lại thì nhà chùa thức dậy tụng kinh thời khuya, thấy ngoài cửa có chiếc xe ngựa mới chạy ra dòm. Mấy thầy nhìn thấy ông nhà tôi đang nằm sắp bất động ở trên xe mới đưa vào bên trong cứu tỉnh. Phải để ổng ở lại chùa cho mấy thầy giọng đại hồng chung. 3 ngày sau ổng mới tỉnh táo hoàn toàn. Sau này nhớ lại, tôi không biết lần gặp ma ấy của ông Tư là tốt hay là xấu, bởi vì từ đó về sau ông liền ăn chay và hay đi chùa. Con người thay đổi hẳn. Lúc bà cố, má của ông Tư bệnh gần mất, ông cũng ban hộ niệm quay quần xung quanh giường niệm Phật cả tuần, cho đến lúc bà xuôi tay đi luôn. Nghe mấy người tẩn liệm nói, lúc đưa vào trong hòm, đỉnh đầu của bà vẫn còn nóng hổi.